kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611: Hoàn tất cảm nghĩ. Năm ngoái tháng 7 mở sách, năm nay tháng 7 hoàn tất, vừa vặn một năm. Nói thật, hoàn tất về sau tâm tình rất phức tạp, có chút khó chịu. Kỳ thật nghĩ tới kéo dài một chút, nhìn một chút dĩ vãng người hoặc sự tình, nhưng về sau ngẫm lại, những này có thể đặt ở sau này đàm bên trong, cũng liền không có viết. Một năm xuống tới số lượng từ có nhiều có ít, nhưng trên cơ bản không ngừng có chương mới, thấp nhất cũng không có thấp qua 4.000. Đây cũng là một loại bảo hộ đi. Báo cáo một chút thành tích, quyển sách đồng đều đặt trước 7.000 tả hữu, với ta mà nói rất khá, nhưng hậu kỳ có chút không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, đây là đại bộ phận sách bệnh chung, trên cơ bản hậu kỳ không băng đều là thần thư, quyển sách này không có đại băng, truy đặt trước một mực hạ xuống cũng là số lượng từ lớn đều như vậy. Ta cũng coi như hài lòng. Nói một chút viết sách sự tình, mở sách thời điểm ta hơn nửa năm đều không có viết sách. Bởi vậy giai đoạn trước có không ít tì vết, mà lại, ta là từ nào đó lư tới. Trang web kia tất cả mọi người rõ ràng, phần lớn chỉ viết phía trước 50 vạn chữ, cho nên, quyển sách đại cương cũng chỉ đến 50 vạn chữ, mở sách tì vết nhiều. Hoàn tất chư vị các huynh đệ cũng cảm giác được có chút vội vàng đi. Kỳ thật xuất ngoại du lịch kịch bản nguyên bản không phải như vậy thiết kế. Ta lúc ấy thiết kế 3 cái thế giới. Cái thứ nhất vẫn là lấy Vu Sư làm nguyên mẫu thế giới. Cái kia thế giới chủ thể là cùng thần đồng hành. Chính là nhân vật chính tại không có thần thế giới triển lộ thần tích. Coi như ngụy thần, nguyên bản chuẩn bị viết rất dài. Giáo hội cũng không phải lập tức đánh bại, nhân vật chính địch nhân trừ giáo hội bên ngoài, còn có Vu Sư, nhân loại đế quốc cũng có cường giả. Tóm lại, cùng thần đồng hành ta chuẩn bị viết 50 vạn chữ. Không phải chủ yếu đối phó tà thần, cái này thế giới chủ yếu mở ra là linh hồn vô hạn. Cái thứ hai thế giới là ma năng thế giới. Chính là bị nhân vật chính cái thứ nhất hủy diệt thế giới. Khoa học kỹ thuật cùng linh khí kết hợp ma năng thế giới. Nguyên bản thiết lập là nhân vật chính trôi qua thế giới không có băng diệt. Bởi vì ma năng khoa học kỹ thuật nhận dẫn dắt, làm ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, hoàn thành năng lượng vô hạn. Đồng thời, cái này thế giới chính là nóng bỏng nhất Victoria phong cách. Nhân vật chính có thể tham dự thế giới phát triển, ma năng khoa học kỹ thuật cha, dân chúng nghị viện cái gì. Cái thứ ba thế giới là triệt để sa đọa, muốn sinh ra nguyên sơ thế giới. Cái kia thế giới tất cả đều là mộng cảnh, nhân vật chính cũng lâm vào mộng cảnh bên trong, dựa vào ý chí đột phá. Ba cái thế giới, ba cái thiên quan, đây là nguyên bản thiết kế. Nhưng viết thời điểm ta phát hiện ba cái thế giới viết xong cần 150 vạn chữ. Viết cái này thời điểm, nhân vật chính cùng linh khí đại lục cơ hồ một điểm liên quan đều không có. Cơ hồ xem như viết một bản sách mới, 150 vạn chữ về nguyên bản thế giới. Đừng nói các ngươi, chính ta đều phải quên hơn phân nửa nhân vật. Dạng này viết ta còn không bằng mở lại một bản đâu. Kết quả, nghĩ như vậy, ta cũng làm như vậy, cho nên hậu kỳ nhân vật chính thực lực bành trướng rất nhanh. Đây là có kế hoạch bành trướng, cho nên cũng không tính băng đi, nhẹ một chút, kỳ thật cũng có nghĩ qua tại thực lực không có triệt để bành trướng thời điểm trở về linh khí đại. Lục, sau đó thanh trừ cỡ lớn quỷ cảnh, nhưng dạng này lại lâm vào lặp lại tuần hoàn. Làm sự tình cùng cỡ trung quỷ cảnh không sai biệt lắm. Vẫn là không có đại cương nồi. Hạ quyển sách nhất định phải lập tốt đại cương. Suy nghĩ một chút, hẳn không có hố to muốn lấp. Chính là phần cuối vội vàng chút. Hẳn là sẽ không bị mắng rất thảm đi. Tà ma chi khí hố không tính. Về sau sách cũng sẽ có tà ma chi khí xuất hiện. Đây là một cái hố to. Cuối cùng, tạ ơn tất cả thích quyển sách, ủng hộ quyển sách thư hữu. Tạ ơn đế quốc ác mộng, linh cu hai cái minh chủ, còn có bong bóng ấm trà điện hạ. Thư hữu 161.121 tỷ 123 triệu 121.004. Ủng hộ, quyển sách này viết xong ta khả năng nghỉ ngơi mấy ngày. Các huynh đệ, hạ quyển sách lại mặt đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.